Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1248. Trần Hy Tuấn và Trần Hy Lam gần như hiểu được ý tứ của Lâm Quân. Không nói nhiều lời, bất giác thở dài trong lòng. Trần Hy Tuấn đều đã đến Thái Lan rồi. Cậu đã lên kế hoạch rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lê Nhật Linh lười biếng vươn vai. Xoay người liếc mắt nhìn Trần Hy Tuấn. Ồ, bây giờ. Đương nhiên là đi ăn. Trần Hy Tuấn vừa trao đổi ánh mắt với Lâm Quân vẫn chưa kịp phản ứng lại. Bị Lê Nhật Linh hỏi như vậy gần như không trả lời được. Hơn nữa cậu làm gì có kế hoạch gì chứ? Đàn ông con trai bước ra khỏi cửa từ trước đến nay nói đi là đi. Đi đến đâu tính đến đó. Về phần sắp xếp tiếp theo, cậu chỉ có thể nhờ Lâm Quân giúp đỡ. Anh vừa sắp xếp hành trình. Hiện giờ chúng tôi đã đến Bangkok, Chiang Mai và Pai, Chiang Rai và những nơi khác. Thái Lan ở đây có rất nhiều đồ ăn. Vì vậy em không phải lo lắng về việc nhàm chán. Anh đã nhờ trợ lý đặt chỗ gần đó. Khách sạn, bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút. Ăn chút gì đó rồi ra ngoài ngắm cảnh đêm sau. Sự sắp xếp của Lâm Quân rất đơn giản. Như thể anh đã đến đó. Khiến Trần Hy Lam và Lê Nhật Linh sửng sốt. Anh xem người ta kia. Cô khinh thường võ về Trần Hy Tuấn. Sau đó vui vẻ đi theo Lâm Quân. Này, em không được đối xử với anh như vậy. Lúc nãy anh cũng nói như vậy nha. Ăn cơm nè, chính là như vậy. Không có chuyện gì, Trần Hy Tuấn thấy ba người đều chán ghét đi về phía trước không thèm nhìn lại. Không còn cách nào khác, đành phải đi theo, em nói cho mấy người biết. Trên đường, Trần Hy Tuấn không ngừng giải thích cho mọi người. Không ngờ cảnh đêm ở Chiang Mai đẹp đến vậy. Trần Hy Tuấn nắm tay Lê Nhật Linh đi tới phía trước. Không khí trong lành, yên tĩnh của thành phố. Kiến trúc chùa cổ Phật giáo, vẻ đẹp kỳ lạ và đồ thủ công tinh xảo đã thu hút sự chú ý của họ. Một nhóm vệ sĩ cách đó không xa cũng đang bí mật bảo vệ cô. Bộ quần áo đen mà họ mặc trong bóng tối đã che giấu họ. Luôn sẵn sàng xuất hiện để chống lại mọi nguy hiểm chưa biết trước. Xem ra lần này là đến đúng rồi. Thế nào lại châm một điếu thuốc? Nhìn Lê Nhật Linh và Trần Hy Lam ở phía trước không xa. Nói chuyện với Lâm Quân. Đúng vậy, nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy. Tôi cũng yên tâm nhiều đi. Lâm Quân gật đầu đồng ý, nhưng vẫn là không dám rời mắt khỏi Lê Nhật Linh. Anh thật sự an tâm. Trần Hy Tuấn cười danh mãnh. Không hiểu ý tứ của Trần Hy Tuấn. Lâm Quân liếc cậu một cái. Trần Hy Tuấn đưa mắt về phía vệ sĩ cách đó không xa. Có vẻ như những vệ sĩ này nên được thay thế. Sau khi bị Trần Hy Tuấn phát hiện nhanh như vậy, có vẻ như sự thấu hiểu của Trần Hy Tuấn khá mạnh. Lâm Quân mỉm cười, thế thì không đến mức. Nhưng anh nghĩ rằng nó ở đúng vị trí. Có lúc em không thể không thừa nhận là anh hợp với Lê Nhật Linh. Trần Hy Tuấn hút một hơi thuốc. Sau đó liếc nhìn hai người trước mặt. Cái gì gọi là càng thích hợp? Tôi chính là vô cùng thích hợp. Bên cạnh đó thì cậu bây giờ đã không có tư cách rồi. Lâm Quân chế nhạo đấm vào ngực Trần Hy Tuấn. Em chính là vừa mới nói. Đây là ghen. Thật sự là đang ghen mài. Trần Hy Tuấn bất lực lắc đầu. Không biết nên nói gì. Cậu nói phải là phải. Dù sao việc liên quan đến Nhật Linh tôi không có ý kiến. Cách chương.